Mục Tịch Bắc đi theo Mục Chính Đức đến đây, phóng nhãn nhìn lại, Tề gia đem mấy doanh trướng to lớn nối liền với nhau, bên trong đều dùng vải trắng ngăn cách, vô cùng rộng rãi sáng ngời, từ linh đường đến quan tài đầy đủ mọi thứ, thậm chí là bàn ghế chiêu đãi tân khách cũng rất chỉnh tề, cũng không khác mấy so với phòng ở, thậm chí trang hoàng còn tỉ mỉ hơn. Mục Chính Đức bày ra một khuôn mặt tươi cười vô sỉ, đi ở phía trước, gặp người liền cười chào hỏi. Hàn Huyên, người không biết còn tưởng rằng Tề gia đang có chuyện gì vui, thế nhưng làm cho Mục Chính Đức cao hứng đến như vậy. Mục Tịch Bắc đi ở phía sau ông, trong mắt cũng không nhịn được mang theo vài phần ý cười. Mục Chính Đức từ trước đến giờ là hỉ nộ không lộ, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác lại bày ra một khuôn mặt tươi cười, rõ ràng là cho Tề gia ngột ngạt. Sau khi Mục Tịch Bắc theo ông đi vào trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cỗ quan tài gỗ lim của Nam Cực lớn. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại là một bài vị dùng hoa trắng làm thành một cái tế tự nền trắng màu đen thật to. Lại xoay qua chỗ khác dò xét bốn phía, phát hiện đều là dùng vải màu trắng ngăn cách, thật giống như chia ra từng gian phòng. Bên ngoài gió thổi vào, màn che màu trắng trong phòng cũng theo gió phiêu lãng, ít nhiều có mấy phần dọa người. Sau khi Mục Chính Đức đi vào, trong chướng liền yên tĩnh không ít, tất cả đều phóng ánh mắt qua đó, dù sao cũng có không ít người đã nhận thấy được mạch nước ngầm cùng bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm giữa tướng phủ và Tề gia đã bắt đầu khởi động. Tề đại nhân bớt đau buồn a. Mục Chính Đức hai tay ôm quyền mở miệng nói với gia chủ Tề gia đang chiêu đãi tân khách. Sắc mặt của gia chủ Tề gia có chút khó coi. Dù sao ông từ trên mặt của Mục Chính Đức nhìn ra cũng chỉ có cười trên nỗi đau của người khác, cho nên xanh mặt không có mở miệng. Mục Chính Đức cũng không để ý, mở miệng nói với Mục Tịch Bắc ở sau lưng, còn không mau vấn an với Tề bá bá con. Biểu tình trên mặt không ít người có chút quái dị, lúc này còn vấn an, thấy thế nào cũng có chút kỳ cục, nhi tử người ta đều đã chết rồi, còn có thể tốt được sao? Từng người trong lòng không khỏi thầm mắng Mục Chính Đức thật sự là đủ âm hiểm. Mục Tịch Bắc thuận thế tiến lên, mở miệng nói với gia chủ Tề gia. Tề đại nhân xin bớt đau buồn, Tề phi nương nương đã đi Tây Phương. Bây giờ Tề nhị công tử lại chết bởi độc thủ, thật sự là thiên ý trêu người. Mong rằng Tề đại nhân sớm lấy lại tinh thần. Gia chủ Tề gia miễn cưỡng gật gật đầu. Mục Tịch Bắc nhân cơ hội đánh giá vẻ mặt của gia chủ Tề gia. Phát hiện lúc mình đề cập đến Tề phi bi thống trong mắt gia chủ Tề gia rõ ràng nồng đậm hơn một chút. Ngược lại đối với nhị tử chết, lại không bằng Tề phi. Ánh mắt của Mục Tịch Bắc trở nên tĩnh mịch. Xem ra suy đoán của mình quả nhiên là đúng. Người chết đi quả thật không phải nhị tử Tề gia Tề Huy. Tề gia chúng ta không cần người như ngươi tới tham gia tang lễ của Huy Nhi chúng ta. Người đâu? Mời nàng ta đi ra ngoài cho ta. Từ sau màn che linh đường màu trắng đi ra một lão phụ nhân chống quải trượng, thân mặc y phục trắng đầu đội ngân sức. Mở miệng nhằm vào chính là Mục Tịch Bắc, dựa theo tuổi tác cùng thân phận đến tính, người này hẳn là mẫu thân của gia chủ Tề gia, Tề lão thái quân. Bây giờ nhìn lại, mặc dù tóc đã hoa râm, năm tháng cũng ở trên mặt của bà ta để lại không ít dấu vết. Nhưng một thân khí độ nghiêm nghị đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ chắc chắn cũng là một người luyện võ. Tề lão thái quân một tay chống quải trượng, bộ mặt tức giận đứng ở trước linh đường nhìn Mục Tịch Bắc. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng, Mục Tịch Bắc nhíu mày, không có mở miệng. Tề lão thái quân tiếp tục nói, còn thất thần làm cái gì, còn không mau mời người ra ngoài, Tề gia ta cũng không có mặt mũi lớn đến nỗi có thể mời được Vĩnh Gia quận chúa cùng thừa tướng đại nhân đến đưa tiễn đứa cháu bất hiếu của ta. Tề lão thái quân nói một câu, quải trượng trong tay liền ngăn không được gõ mạnh xuống mặt đất, phát ra từng tiếng vang chấn động. Đám người đều hướng ánh mắt về phía Mục Chính Đức và Mục Tịch Bắc, không biết hai người sẽ giải quyết sự xấu hổ này như thế nào, chẳng lẽ thật sự sẽ ở trong buổi tang lễ của Tề gia bị đuổi ra ngoài cửa? Nếu thật sự là như vậy thì tướng phủ thật đúng là rất mất mặt. Hai người Mục Chính Đức và Mục Tịch Bắc đều không mở miệng. Tề lão thái quân lại để ý không tha người nhìn thấy một cái hầu bao màu hồng bên hông Mục Tịch Bắc tiếp tục mở miệng nói. Quả thật là thứ có nuôi dưỡng mà không có mẹ dạy dỗ. tang lễ của nhà khác vậy mà lại mặc thành cái dạng này. Hừ, ý cười bên môi Mộc Tịch Bắc càng sâu, mà hai mắt Mộc Chính Đức lại hơi nheo lại. Ông kiêng kỵ nhất chính là có người nói Sở Lương không phải. Huống chi, hôm nay Tề Lão Thái Quân nói chuyện còn nói đến hai người, ngay cả Mộc Tịch Bắc cũng lôi ra mắng. Mộc Tịch Bắc đưa tay đùa nghịch Hà Bao bên hông hai lần, kỳ thật thứ này là màu hồng rất nhạt, căn bản không hấp dẫn tầm mắt lắm, chẳng qua là vì hôm nay y phục nàng tương đối trắng, đồng thời bởi vì hai ngày trước nàng mất máu quá nhiều, cho nên cả người đều tái nhợt, hầu bao này ngược lại chói mắt rất nhiều. Tề Lão Thái Quân thật sự là hiểu lầm, ta vốn muốn cất đi, chỉ là vừa rồi đến trên đường lại gặp bệ hạ, thấy trên hông bệ hạ đúng lúc đeo một túi thơm màu xanh biếc. Ta liền cho rằng cái này chắc hẳn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng không biết Lão Thái Quân lại để ý như thế. Mục Tịch Bắc cười nói, sắc mặt của Tề Lão Thái Quân có chút khó coi. Mục Tịch Bắc dẫn đề tài đến trên người đương kim hoàng đế, hai ngày này xung đột của hoàng đế với Tề gia càng ngày càng rõ ràng, lại thêm tướng phủ vẫn luôn ở giữa quấy nhiễu, vốn chính là dương cung bạt kiếm. Nhưng những lời này của Mộc Tịch Bắc chẳng phải sẽ khiến cho hoàng đế nghĩ lầm rằng Tề gia cố ý muốn đối đầu với hoàng đế, thậm chí là công khai khiêu khích. Sắc mặt của Tề Lão Thái Quân không khỏi xanh mét, hai tay chống quải trượng nhịn không được run run. Trong mắt Mộc Tịch Bắc lóe lên một sự khinh miệt, trong thiên hạ này, vô luận quyền lực của ngươi có lớn đến cỡ nào, chỉ cần ngươi còn không phải đế vương, ngươi vĩnh viễn đều không có khả năng vô pháp vô thiên, huống chi dưới sự trợ giúp của Mộc Chính Đức và mình, thế lực hiện giờ của hoàng đế thậm chí có thể nói là còn vượt trội hơn An Nguyệt Hằng một bậc, huống chi là Tề gia đã trả lại không ít binh quyền. Thở dốc một lát, Tề Lão Thái Quân nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong mắt mang theo vài phần chán ghét, lại mở miệng nói, được rồi, không cần nhiều lời, Tề gia chúng ta miếu nhỏ, không chứa được Vĩnh gia quận chúa, Vĩnh gia quận chúa vẫn là cáo biệt đi. Mộc Chính Đức còn chưa mở miệng, Mộc Tịch Bắc đã quay đầu nói với Mộc Chính Đức, phụ thân, nếu Tề Lão Thái Quân không hoan nghênh chúng ta, con thấy chúng ta vẫn nên về trước đi, cũng miễn cho Tề Lão Thái Quân nhìn thấy trong lòng lại buồn phiền. Mộc Chính Đức gật gật đầu, dường như cũng rất tán đồng, lúc này liền xoay người đi ra ngoài, mọi người không khỏi sững sờ, Mộc Chính Đức chẳng lẽ dễ dàng để bị đuổi đi như vậy? Thật sự là không giống phong cách của ông ta chút nào. Mẫu thân, hôm nay là tang lễ của Huy Nhi, người cần gì phải gây thêm sự cố, để nó đi không được thanh thản. Nếu thừa tướng có thể đến, đây dù sao cũng là một phần tâm ý của thừa tướng, vô luận có ân oán gì, đều là người chết lớn nhất. Gia chủ Tề gia cũng không hy vọng Mộc Chính Đức ở lại đây, nhưng những lời này nói lại là hợp tình hợp lý, khiến cho người ta không tìm ra tật xấu gì. Người chết thế nhưng là đích thứ tử Tề gia. Nếu như Tề gia tạm thời buông xuống ân oán, ngược lại cũng không có gì nói không thông. Tề Lão Thái Quân thấy vậy thì không lên tiếng nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, rời ánh mắt về nơi khác. Mục Chính Đức thấy vậy liền mở miệng nói, nếu Tề huynh ngươi thịnh tình giữ lại, ta liền cố mà làm vậy. Bắc bắc, còn không trở lại. Một câu của Mộc Chính Đức lại khiến cho sắc mặt của gia chủ Tề gia xanh mét, nhưng vẫn phải nuốt xuống cục tức này. Mọi người đều chen chúc trong doanh trướng, phần lớn đều là một thân y phục trắng, Mộc Tịch Bắc cũng trà trộn ở trong đám người, không dễ nhìn thấy, cẩn thận quan sát bố cục bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở bài vị trên linh đường Tề Huy. Bài vị của Tề Huy được bày ở trước tế chữ, phía dưới cũng rất nhiều hoa quả. Trước đó nữa chính là một đỉnh lư hương, nghĩ đến là chờ lát nữa cho khách nhân đến tế bái. Không bao lâu, tế điện đã bắt đầu, đông đảo đại thần đều tiến lên cầm nén hương. Đối với linh vị Tề Huy đơn giản lại một cái, dù sao cho dù hoàng đế trước đó đã cắt chức Tề Huy, thu hồi binh quyền của hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy hắn ở trong quân đội cũng vẫn rất có uy vọng, ai cũng không ngờ lúc này lại bị người bắt được nhược điểm. Khách nam xong sau đó liền tới nữ quyến, nhưng so sánh với khách nam, nữ quyến liền muốn nhanh chóng hơn nhiều, bởi vì đại đa số nữ quyến đều không cần bái lạy, đều đã có phu quân mình đại biểu, ngược lại là một số người có phân lượng, hoặc là địa vị cao quý một chút mới có thể tiến hành bái tế. Đương nhiên, cho dù Mục Tịch Bắc là quận chúa, nhưng cũng không cần đến bái tế, cho nên từ đầu đến cuối nàng chỉ đứng ở một bên nhìn đám người bái tế, bất động thanh sắc đánh giá tình cảnh giữa chướng. Trong nháy mắt dương mắt, Mục Tịch Bắc lại nhìn thấy linh đường kia hình như có chút quái dị, bởi vì ở trong doanh chướng, cho nên kéo lại màn sân khấu hẳn là dựa vào một tấm ván gỗ chỉnh tề, mà tấm ván gỗ cố định trên mặt đất, chống đỡ lấy. Cho nên linh màn này hẳn phải được trải bằng, nhưng nhìn từ góc độ của Mục Tịch Bắc, ở giữa hình như lại có một chỗ nhô lên, điều này không khỏi làm Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày. Sau khi suy nghĩ một chút, Mục Tịch Bắc không khỏi nhếch miệng, dường như đã biết ở trong đó để vật gì, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Sau khi mọi người tế bái xong, thì đều tự do đi lại trong doanh trướng, hàn huyên với nhau. Phu nhân quan viên tiểu thư top 5 top 3 tập hợp một chỗ, áp khí trong trướng rất trầm thấp, nhưng cũng không có người nào lớn tiếng ồn ào, nhìn có vẻ rất nặng nề. Không bao lâu, hoàng đế liền dẫn theo mấy vị phi tử tới. Sau khi thắp một nén nhang liền nói chuyện phiếm với gia chủ Tề gia và Tề lão thái quân, hình như là đang hàn huyên cùng trấn an. Có điều nghĩ cũng biết, hoàng đế tất nhiên sẽ không thực tình bi thống cho Tề gia, chắc hẳn trong lòng đang cực kỳ mừng rỡ khi Tề Huy chết. Mục Tịch Bắc đứng ở trong đám người cũng không dễ thấy, nhưng rất nhanh đã có một người thị nữ đi tới mở miệng nói với nàng: "Vĩnh gia quận chúa, công tử chúng ta mời ngài đến gặp mặt." Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Tề Tuấn?" "Đúng là tam công tử chúng ta." Tỳ nữ kia đáp. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nhìn khắp doanh trướng đều là màn che, nếu như không có người dẫn đường, e rằng trong lúc nhất thời thật đúng là không phân biệt được nơi nào với nơi nào. "Dẫn đường đi." Tỳ nữ kia khom người ở phía trước dẫn đường, Mục Tịch Bắc theo bước chân của nàng ta một đường đi về phía trước, quan sát đến lộ tuyến, cho đến khi đi đến trước một gian màn che làm thành gian phòng, tỳ nữ mới mở miệng nói: "Quận chúa mời." Mục Tịch Bắc xốc lên màn trướng, lại nhìn thấy Tề Tuấn một thân áo bào ngân bạch thêu tơ lụa đang khoanh tay mà đứng. "Không biết tam công tử mời ta đến có chuyện gì không?" Tề Tuấn nghe thấy Mục Tịch Bắc mở miệng, quay đầu nhìn về phía Mục Tịch Bắc, này vừa quay đầu lại làm cho Mục Tịch Bắc giật mình. Khuôn mặt Tề Tuấn vốn bóng loáng giờ phút này lại mọc đầy râu cằm, trong mắt tơ máu cũng không hề ít, nhìn ra mấy ngày nay sống cũng không tốt. Có điều nghĩ cũng hiểu được, thân thể Tề Tuấn vốn cũng không tốt, lại bởi vì kế hoạch của hắn thất bại hại chết Tề Phi, thậm chí là khiến Tề gia mất đi không ít binh quyền. Đây đối với thiên chi kiêu tử luôn luôn tự xưng là bất phàm mà nói là một đả kích trầm trọng. Chắc hẳn hai ngày này Tề Tuấn vẫn lâm vào trong tự trách cùng đả kích thất bại. Xem ra Vĩnh gia quận chúa vẫn rất mạnh khỏe. Tề Tuấn mở miệng nói. Mục Tịch Bắc cười như không cười, hình như cũng không tệ lắm. Vĩnh gia quận chúa quả nhiên là nữ trung hào kiệt, sợ là thiên hạ này ít có địch thủ. Tề Tuấn mở miệng nói. Mục Tịch Bắc lại lắc đầu. Tề tam công tử có thể nói chính là một đối thủ lớn nhất. Thủ đoạn của tam công tử luôn luôn khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Của ta cho dù có sợ hãi thán phục, nhưng thủy chung không bằng quận chúa tuyệt mỹ. Tề Tuấn lại mở miệng. Tam công tử chê cười, nhưng chắc hẳn lần này tam công tử mời ta đến sợ không phải để ca ngợi lẫn nhau đi. Mục Tịch Bắc cười nói. Tề Tuấn một đôi mắt mang theo cảm giác trắng nõn là không nói ra được, nhìn Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Ta chỉ muốn Tề gia ta và tướng phủ không còn thù oán không đội trời chung, tội gì phải đấu đến ngươi chết ta sống. Đến cuối cùng, vô luận là hoàng thượng hay là nhiếp chính vương thắng, đều là chúng ta hao tổn bản thân, thành toàn người khác. Quận chúa thấy thế nào? Mục Tịch Bắc gật gật đầu, Tề tam công tử nói có lý, cho nên tam công tử có ý tứ là. Tề Tuấn một đôi mắt rơi vào trên thân Mục Tịch Bắc, mở miệng nói. Ta chỉ nghĩ tướng phủ và Tề gia chúng ta chém giết nhau, cuối cùng đều không nhận được chỗ tốt gì, cho nên không bằng quận chúa liên thủ với Tề gia C. Dù sao hai nhà căn bản cũng không cùng một chủ tử, căn bản không có biện pháp kết thành đồng minh, cho nên Mục Tịch Bắc trầm tư, chỉ cảm thấy Tề Tuấn làm như vậy sợ là còn có mục đích khác. Hai người ngươi tới ta đi, Tề Tuấn dần dần rơi vào hạ phong. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, đều nói kiên trì chính là thắng lợi. Hừ, xem ra là đánh giá thấp khả năng của Tề Tam công tử. Mục Tịch Bắc lại mở miệng nói. Tề Tuấn không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại rơi vào trên người Mục Tịch Bắc. Vĩnh gia quận chúa cáo biệt không tiễn. Tề Tuấn bắt đầu đổi người. Mục Tịch Bắc gật đầu không nói gì, ngược lại trực tiếp đứng dậy rời đi. Chỉ là khi Mục Tịch Bắc đi đến trước cửa màn tre, lại phát hiện ngoài cửa tụ tập không ít người, ở sau lưng nàng, nghị luận ầm ĩ, lại đem ánh mắt dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, không biết thảo luận cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, cái chết của hoàng tử. Mục Tịch Bắc thần sắc không thay đổi. Lúc đi ra doanh trướng, dư quang khẽ quét mắt một cái màn tre màu trắng ngăn cách phòng ở. Khoảng cách của gian phòng này đến gian phòng vừa rồi Tề Tuấn và Mục Tịch Bắc ở chỉ cách một cái màn tre. Nếu như bỏ đi vải trắng ngăn cách này, như vậy hai gian phòng này liền thông với nhau. Cho nên Mục Tịch Bắc khẳng định, Tề Tuấn nhất định là đã động tay động chân ở trong gian phòng kia. Không để ý đến những nữ nhân tụ tập ở trước cửa, các nàng phần lớn thảo luận đều là chuyện Mục Tịch Bắc bị lão thái quân Tề gia xua đuổi trước đó. Ngẫu nhiên cũng có mấy người bất mãn nàng chỉ là thân phận thứ nữ lại có thể được hưởng thân phận quận chúa. Số còn lại thì nghị luận chuyện tình giữa nàng và Ân Cửu Dạ. Mục Tịch Bắc chỉ nhìn lướt qua, liền biết những nữ tử kia phần lớn là con cái của đối thủ Mục Chính Đức. Nhưng bây giờ lại cùng nhau tụ tập ở đây, chính là chẳng có chuyện gì tốt. Vĩnh gia quận chúa xin dừng bước. Một thân nữ tử mặc váy dài huyền vàng nhạt dẫn đầu mở miệng nói. Mục Tịch Bắc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nữ tử mặc váy dài kia. Nữ tử hai con ngươi sâu thẳm, mơ hồ hiện ra vầng sáng màu xanh thẳm. Quanh thân cũng mang theo một cỗ hơi thở làm cho người ta không thoải mái. Khóe miệng Mục Tịch Bắc nhếch lên một độ cong, xem ra là người quen. Nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì cười nói. Không biết vị tiểu thư này có chuyện gì. Nữ tử kia đi về phía Mục Tịch Bắc. Sau lưng đông đảo nữ tử cũng đều theo tới. Dường như chờ xem náo nhiệt. Thật ra cũng không có chuyện lớn gì. Chỉ là muốn biết Vĩnh gia quận chúa rốt cuộc là dựa vào bản lãnh gì. Có thể từ một cái thứ nữ làm được vị trí quận chúa. Chúng ta đối với chuyện này vô cùng bội phục. Cho nên muốn hướng quận chúa lĩnh giáo một hai ai. Mục Tịch Bắc cười một tiếng. Ánh mắt mang theo ba phần lạnh ý, xem ra người này là đến tìm chuyện. Đúng vậy, quận chúa nói cho chúng ta một chút đi. Rốt cuộc là thế nào từ thứ nữ làm được quận chúa vậy? Bốn phía vang lên tiếng phụ họa. Nếu như các ngươi muốn biết, không bằng trước về hỏi phụ thân các ngươi, hỏi vì sao không làm được vị trí thừa tướng. Tin tưởng phụ thân các ngươi nhất định sẽ cho các ngươi một đáp án hài lòng. Mục Tịch Bắc mở miệng cười. Đám người đều sững sờ, bị Mục Tịch Bắc chặn họng nói không nên lời. Những nữ tử này có mấy ai dám thật đi về hỏi phụ thân của mình, đoán chừng vừa mới hé miệng thì sẽ bị ăn tát ngay, đánh cho các nàng không phân biệt được Nam Bắc, thuận tiện còn cho các nàng thấy bản lĩnh của người làm cha luôn. Lời này của Vĩnh gia quận chúa có ý tứ là phụ thân của mình quyền cao chức trọng, không người nào có thể so sánh sao? Hay là nói một cái thừa tướng đã đủ để xem thường hoàng quyền Tây La, xem thường bệ hạ. Nữ tử váy dài màu đen lại mở miệng. Mục Tịch Bắc hơi dương lên khóe môi nói, vị tiểu thư này nói chuyện phải cẩn thận chút. Nếu như nói xem thường hoàng quyền, ta thấy vẫn không ai bằng những nữ tử nhà quan lại các ngươi. Nếu không phải không coi ý chỉ của bệ hạ ra gì, thì dựa vào cái gì khiến cho những kẻ không có phẩm tiết như các ngươi nhìn thấy bản quận chúa lại không thi hành cấp bậc lễ nghĩa, thậm chí còn ngang nhiên chỉ trích kêu gào. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Dù sao lời Mục Tịch Bắc nói tới đều là lời nói thật, thân phận Mục Tịch Bắc là quận chúa, còn các nàng lại chỉ có thể được xưng là thế gia tiểu thư. Nhìn thấy Mục Tịch Bắc, lẽ ra là phải thi hành cấp bậc lễ nghĩa. Mục Tịch Bắc ánh mắt sáng quắc, nhìn lướt qua những người ở đây, mang theo vài phần lạnh ý cùng uy nghiêm. Mấy người đều không mở miệng. Mục Tịch Bắc lại cười nói, làm sao, nhìn thấy bản quận chúa đều không cần hành lễ vấn an sao? Xem ra ta phải gặp bệ hạ hỏi một chút, tôn ti cấp bậc lễ nghĩa này rốt cuộc phải làm như thế nào? Ngài ấy phong ta làm quận chúa rốt cuộc có được tính hay không? Sắc mặt mấy người càng thêm khó coi, đành phải kiên trì quỳ xuống. Nữ tử váy dài màu đen cũng đang nén giận, dường như không muốn mang đến phiền phức cho nhà mình. Tham kiến vĩnh gia quận chúa. Mặc dù tư thế của các ngươi cũng không đạt chuẩn, nhưng bản quận chúa luôn luôn rộng lượng. Nếu tất cả mọi người là hảo tỉ muội, thật ra cũng không cần để ý như vậy. Mục tịch Bắc ôn nhu mở miệng, mấy người đều tức đến cắn đôi môi. Các nàng hành lễ nàng ta lại nói tư thế không đúng, nhưng đợi các nàng hành lễ xong rồi, nàng ta còn nói không cần để ý, thật sự là muốn làm cho người ta tức chết mà. Mấy người vẫn như trước quỳ trên mặt đất, nữ tử váy dài màu đen lại đột nhiên xuất ra một sợi dây chuyền, đứng dậy, đặt ở trước mắt Mục tịch Bắc, giọng nói nhu hòa, mang theo một loại mị hoặc nào đó. Quận chúa, đây là của ngươi sao? Sợi dây chuyền bảo thạch màu lam lắc lư qua lại ở trước mắt Mục tịch Bắc, giọng nói của nữ tử hướng dẫn từng bước, nhìn mắt của ta, nhìn mắt của ta, thả lỏng. Nữ tử thả sợi dây chuyền trên tay xuống, kêu Mục tịch Bắc nhìn vào mắt của nàng ta, hai con ngươi mang theo sắc thái quỷ dị, tựa như lỗ đen không đáy, khiến cho người ta không tự chủ được liền mất thần trí. Bởi vì động tác của nữ tử huyền y cực nhanh, một loạt động tác cũng chỉ trong mấy giây, cho nên mấy người khác quỳ trên mặt đất cũng không phát hiện sự tình biến hóa. Mục tịch Bắc hai mắt vô thần đứng ở trước mặt mọi người, sững sờ giống như linh hồn đã bị rút đi, cả người cũng không có sức sống, có cảm giác quái dị nói không nên lời. Nữ tử huyền y nhẹ nhàng mở miệng nói bên tai Mục tịch Bắc, ngươi giết đích trưởng tôn Tề gia, ngươi hận Tề gia. Ngươi oán hận Tề lão thái quân ở trước mặt nhiều người đuổi ngươi xuống đài, trách cứ ngươi, cho nên lúc ngươi nhìn thấy trưởng tôn Tề gia liền dùng chăn mền ngạt chết nó. Mục tịch Bắc hai mắt vô thần nhẹ gật đầu thì thào lặp lại, ta giết Tề gia đích trưởng tôn. Ta, những nữ tử trước đó quỳ trên mặt đất thấy hồi lâu không có động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu bắt đầu đánh giá, muốn nhìn một chút là tình huống gì. Nhưng lại phát hiện vĩnh gia quận chúa đang thì thào lẩm bẩm cái gì đó, chỉ tiếc lại nghe không rõ ràng. Nữ tử huyền y thấy vậy nhếch miệng, cặp mắt quỷ dị hiện lên từng tia lam quang. Mấy nữ tử quỳ trên đất chỉ cảm thấy việc này có chút quái dị, nhưng chẳng ai muốn quỳ mãi, rốt cuộc đều đứng lên. Mang theo vài phần cẩn thận cùng bất mãn nhìn Mục tịch Bắc, chỉ cảm thấy nàng bỗng nhiên giống như biến thành người khác, cả người đều tản ra hơi thở đờ đẫn. Tựa như không có linh hồn. Mấy người mặc dù cũng nhận thấy có chút quái dị, nhưng cũng không có ai suy nghĩ nhiều. Nữ tử y phục huyền sắc mở miệng nói với Mục tịch Bắc, chắc là vĩnh gia quận chúa còn rất nhiều sự tình phải làm, ta sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Mục tịch Bắc lại chỉ đờ đẫn gật đầu, được. Khóe miệng của nữ tử huyền y mang theo nụ cười đạt được, xoay người rời đi trước. Thậm chí làn váy còn nhấc lên một độ cong duyên dáng, mà còn lại một đám nữ tử trong lúc nhất thời lại có chút không sờ rõ ý nghĩ. Nhìn Mục tịch Bắc tính rời đi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mục tịch Bắc lại tựa như không có phản ứng đứng tại chỗ, hai mắt không có tiêu cự, cũng không biết suy nghĩ cái gì. A, chết người rồi. Một tiếng hét bén nhọn truyền ra từ gian phòng Mục tịch Bắc đi vào trước đó. Không đợi tiếng hét kết thúc, màn cửa đã bị một người ăn mặc như nhũ mẫu xốc lên. Bất chấp y phục không chỉnh tề, cổ áo mở ra, một tay vén màn cửa, một mặt bắt đầu lớn tiếng gào thét. Đến lúc này, bỗng dưng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không ít người đều rối rít chạy tới. Bao quanh doanh trướng, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Không xong rồi, không xong rồi, đại thiếu gia đã chết rồi. Trong giọng nói của nhũ mẫu mang theo hoảng sợ, Mục tịch Bắc vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn đứng ở tại chỗ, dường như đối với những chuyện nghe thấy trông thấy đều không có phản ứng gì. Điều này khiến cho Mục Chính Đức vừa chạy tới rốt cục cười không nổi. Bắc Bắc, Mục Chính Đức ở bên cạnh Mục tịch Bắc thấp giọng gọi một tiếng. Mục tịch Bắc chỉ đờ đẫn gật đầu, vâng. Lông mày Mộc Chính Đức hơi nhíu lên, ta là ai? Mộc Tịch Bắc dừng lại một lúc, sau đó mới mở miệng nói, Mộc Chính Đức. Chân mày Mộc Chính Đức nhíu càng sâu, vươn tay cua qua cua lại ở trước mắt Mộc Tịch Bắc mấy lần, lại phát hiện đôi tròng mắt kia từ đầu đến cuối đều ám trầm không ánh sáng, không hề nhúc nhích, trong lòng lúc này liền trầm xuống. Mà phía sau một bức màn che cách đó không xa, Tề Tuấn đang hai tay ôm ngực nhìn Mộc Tịch Bắc ở cách đó không xa, vẻ mặt sâu thẳm, quỷ bí phức tạp nói không nên lời, mà đứng bên cạnh Tề Tuấn là một nữ nhân nâng cao bụng lớn, dung nhan rất thanh lịch, mang theo vài phần ánh sáng từ mẫu, bởi vì đang mang thai, lại thêm hình dạng vốn thuần khiết vô hại, khiến cho người ta vừa thấy chỉ cảm thấy mù mắt. Ngũ Trắc Phi, ngài tìm đến người này có đáng tin không? Tề Tuấn xoa cằm mở miệng hỏi Ngũ Thanh Thanh. Vẻ mặt trên mặt Ngũ Thanh Thanh không có biến hóa, thậm chí không thấy một chút dữ tợn, khiến người ta cho dù nhìn thấy cũng chỉ cho rằng nàng là đang nhàn thoại việc nhà. Đương nhiên là đáng tin, ngươi nhìn bộ dáng hiện giờ của Mộc Tịch Bắc đi, chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề sao? Ngũ Thanh Thanh vẻ mặt chắc chắn, lúc nhìn Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt lóe lên vài tia tàn. Nàng tin vào trực giác của mình, An Nguyệt Hằng đối với Ngũ tiểu thư tướng phủ này tuyệt đối không tầm thường. Nữ tử này tồn tại luôn khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác bất an. Hiện tại đã có một Bắc Bang công chúa khắp nơi kiềm chế nàng. Nếu như lại thêm một Ngũ tiểu thư tướng phủ, sau này nàng làm thế nào mới có thể vấn đỉnh hậu vị? Mấu chốt nhất là, mặc kệ bản thân An Nguyệt Hằng có phát hiện hay chưa, nhưng ở lúc hắn nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, nàng phát hiện bên trong không tự chủ lóe ra thần thái. Đây mới là điểm chí mạng nhất. Nếu như An Nguyệt Hằng thật sự có cảm giác khác thường với Mộc Tịch Bắc, như vậy mình sẽ hoàn toàn thua. Cho nên sau khi phát hiện Tề Gia và Mộc Tịch Bắc không hợp nhau, nàng liền chủ động tìm tới cửa, không vì điều gì khác, chỉ là muốn sớm ngày trừ bỏ nữ tử này để cho mình an tâm. Thế gian này thật sự có nhiếp hồn thuật? Tề Tuấn mở miệng hỏi. Ngũ Thanh Thanh nhìn về phía Tề Tuấn mở miệng nói, ta vốn cũng không tin, nhưng nếu bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì không thể tin? Còn nữa, ngày đó Tề Tam công tử không phải cũng đã thử qua rồi sao? Tề Tuấn không khỏi nghĩ tới sau ngày Tề Phi chết, người nhà mình còn chưa thu thập chỉnh tề thi thể của Tề Phi, Ngũ Thanh Thanh liền nâng cao cái bụng lớn tìm tới cửa, nói là muốn trợ giúp Tề gia báo thù. Đương nhiên, mục đích của nàng ta cũng chỉ có một, đó chính là muốn Mộc Tịch Bắc chết, cho nên nếu hai người mục đích giống nhau, thật ra cũng không ngại hợp tác. Ngũ Thanh Thanh cung cấp cho Tề gia một nhân vật có tác dụng quyết định ở trong chuyện này, đó chính là nữ tử huyền y kia. Nữ tử huyền y kia là một nhiếp hồn sư, mặc dù lúc đầu Tề Tuấn cũng bán tín bán nghi, nhưng sau khi trải qua một hồi thử nghiệm của nhiếp hồn sư, phát hiện xác thực rất thần kỳ, thậm chí ngay cả mình cũng đều bị khống chế. Ở trong mắt Tề Tuấn, Mộc Tịch Bắc là người tâm tư giảo quyệt, cho dù bố trí một chút âm mưu cạm bẫy cũng rất khó làm cho nàng ta lâm vào trong đó. Hơn nữa cho dù lâm vào trong đó, nàng ta cũng luôn có thể tìm được cửa đột phá, sử dụng các loại thủ đoạn để xoay người. Cho nên dưới tình huống không nắm chắc đánh bại Mộc Tịch Bắc trong một ván, Tề Tuấn vốn không có ý định tùy tiện xuất thủ. Dù sao Tề Phi chết đã làm cho hắn vô cùng tự trách, cũng làm cho người nam tử luôn được truy phủng lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị thất bại. Cho nên khi Tề Tuấn thấy khả năng của người này, liền động tâm tư. Bởi vì biết được âm mưu quý tích khó mà thành công, cho nên Tề Tuấn liền muốn lợi dụng thuật nhiếp hồn đến hiệp trợ cho mình. Chỉ là nhiếp hồn sư này từng nói qua, công lực của nàng ta cũng không cao lắm, cho nên đối với người có ý chí kiên định mà nói hiệu quả yếu đi rất nhiều. Nhưng nếu như chỉ đơn giản là quán chú chút ý thức thì lại rất dễ dàng. Liền tỉ như nàng ta sau khi sử dụng nhiếp hồn với Mộc Tịch Bắc, thật sự kêu Mộc Tịch Bắc đi giết người, cùng giết chết người trước, rồi sau đó để Mộc Tịch Bắc tiếp nhận ý thức người là mình giết. Cái này sẽ là hai loại hiệu quả. Loại thứ nhất cần thúc đẩy người đem ý thức biến thành hành động, cho nên nếu như công lực không đủ, rất dễ dàng khiến cho người ta tỉnh lại ở trong quá trình làm việc, thậm chí sẽ thất bại trong gang tấc. mà nếu như chỉ đơn giản thôi miên ý thức người, thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù nhiếp hồn sư này đối với việc thúc đẩy nữ tử như Mộc Tịch Bắc đi làm ra một số việc là rất nắm chắc, nhưng Tề Tuấn từ đầu đến cuối lại không yên lòng, cảm thấy Mộc Tịch Bắc tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị khống chế, cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ là để nhiếp hồn sư quán chú ý thức Mộc Tịch Bắc giết người, đợi đến khi chuyện xảy ra, chính nàng ta tự thừa nhận mình giết người, bất kể là ai giải vây cũng đều vô dụng. Gia chủ Tề gia và hoàng đế nghe được tin tức, cũng lập tức chạy tới, đây là có chuyện gì? Nhũ mẫu kia lập tức tiến lên một bước mở miệng nói, đại thiếu gia chết rồi, đại thiếu gia đột nhiên chết rồi. Gia chủ Tề gia đẩy ra nhũ mẫu, vén rèm lên liền đi vào, bế người ở bên trong lên, tổ nhi, tổ nhi. Tề tổ là con trai của trưởng tử Tề gia Tề Túc, cũng là đích trưởng tôn Tề gia. Có lẽ là Tề gia thế hệ võ tướng, giết chóc quá nhiều, cho nên đến thế hệ này, lại chỉ được một đứa cháu trai, vẫn là mới đưa đến trước đó vài ngày, cho nên được xem như bảo bối của Tề gia, sợ Tề tổ bị va chạm. Hoàng đế nhìn đứa nhỏ đã tắt thở mà gia chủ Tề gia đang ôm trong ngực, cũng không khỏi nhíu mày, đứa nhỏ này nhìn chỉ mới hơn mấy tháng, mặc dù bình thường người ông giết cũng không ít. Mấy đứa nhỏ vô tội như vậy không biết bị dính líu bao nhiêu, nhưng lúc hạ mệnh lệnh là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hoàng đế nhìn nhìn hình dáng của đứa nhỏ kia, cũng không khỏi tiếc hận, đứa nhỏ này ngược lại phấn điêu ngọc trác, thực tinh xảo, vừa nhìn đã thấy rất vui, chỉ tiếc sắc mặt tím xanh, dường như là đang sống thì bị chăn mền ngạt chết. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ đờ đẫn nhìn một màn trước mắt, dường như là sống hay chết cũng không có quan hệ gì với nàng, mà Mộc Chính Đức thì từ đầu đến cuối đều khẩn trương nhìn Mộc Tịch Bắc khác thường ở bên cạnh mình, trong lòng đại khái đã đoán được đây là chúng nhiếp hồn thuật. Mộc Chính Đức đã từng điều tra qua rất nhiều người, duy chỉ có Ngũ Gia hình như có liên quan đến nhiếp hồn thuật, nghe nói trước kia nhiếp hồn thuật được xưng là vu thuật, nên rất nhanh bị bách tính xua đuổi cùng bài xích, mà Ngũ Gia là thương nhân. Năm đó đã từng cứu một vu sư thao túng nhiếp hồn thuật. Chân mày Mộc Chính Đức nhíu rất căng, chẳng lẽ nói chuyện lần này Ngũ Gia cũng tham dự vào. Tổ nhi, Tề lão thái quân chống quải trượng liền đi tới, cướp lấy đứa nhỏ trong lòng gia chủ Tề gia ra. Tổ nhi của ta, thật sự là tạo nghiệt a. Thật ra là kẻ đáng chém ngàn đao nào mà đứa bé nhỏ như vậy đều không buông tha. Tề lão thái quân nước mắt tung hoành. Một bên thái y xích lại gần Tề lão thái quân nhìn một chút, phát hiện đứa bé kia mặt sưng lên, dường như là bị người ta cho tươi sống ngạt chết, không khỏi lắc lắc đầu nói, là bị người dùng chăn mền ngạt chết. Tề lão thái quân lại tựa như không tin, ôm đứa nhỏ trong ngực nói với thái y, tổ nhi của chúng ta chỉ ngất đi thôi, thái y, ngươi mau xem một chút, đây là có chuyện gì, tổ nhi chúng ta lúc nào có thể tỉnh lại. Thái y nhìn thoáng qua hoàng đế, sau đó thận trọng mở miệng nói với Tề lão thái quân ngài nén bi thương, tiểu công tử sợ là đã đi Tây Thiên. Tề lão thái quân lảo đảo một cái, suýt nữa hôn mê ngã xuống đất. Mau, mau đỡ mẫu thân xuống đi. Gia chủ Tề gia mở miệng nói, tỳ nữ rất nhanh liền đi lên dìu người xuống dưới, đồng thời thái y cũng đi theo. Gia chủ Tề gia nhận lấy đứa nhỏ trong Tề lão thái quân, khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Bệ hạ, vi thần nhất định phải chóc nã hung thủ sát hại đích trưởng tôn Tề gia ta ra quy án. Nếu không ta thực có lỗi với liệt tổ liệt tông Tề gia. Hoàng đế tựa hồ có thể lý giải tâm tình của gia chủ Tề gia. Thêm chút trấn an nói. Tề ái khanh an tâm chớ vội. Chấm nhất định sẽ tra rõ việc này. Cho Tề gia ngươi một cái công đạo. Hôm nay có người nào tiến vào gian doanh trướng này? Một đôi mắt của hoàng đế quét về phía mọi người. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, không biết ai sẽ trở thành đối tượng đầu tiên bị hoài nghi. Hồi bẩm bệ hạ, thần nữ nhìn thấy Vĩnh Gia quận chúa từng đi vào qua. Trong nhóm nữ tử từng tham gia náo nhiệt ở ngoài cửa trước đó rốt cục có người mở miệng. Lông mày hoàng đế lập tức vặn chặt, này làm sao lại liên quan đến Vĩnh Gia quận chúa rồi. Xem ra lần này không thiếu được lại là vấn đề giữa Tề gia và tướng phủ. Cũng không biết mình liệu có thể đoạt được chỗ tốt gì ở trong đó không. Điều này không khỏi làm cho hoàng đế lại dâng lên 12 vạn phần tinh thần. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng vô thần Mục Tịch Bắc, nghị luận ầm ĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Tịch Bắc, ngươi có tiến vào doanh trướng này không? Hoàng đế mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc phản ứng một hồi, còn chưa mở miệng, mấy người trước đó bị Mục Tịch Bắc chỉnh lý qua đều tán thành nói, khởi bẩm bệ hạ, bọn thần nữ tận mắt nhìn thấy Vĩnh Gia quận chúa từng đi vào doanh trướng. Mục Tịch Bắc rốt cục cũng phản ứng lại, sững sờ gật đầu, phải, ta từng đi vào. Xa xa, thần sắc bên trong hai con ngươi của Tề Tuấn dần dần rõ ràng hơn, gương mặt căng thẳng dường như cũng đã thoáng thả lỏng. Ngụ Thanh Thanh thì mang theo vài phần đắc ý mở miệng cười nói, thế nào, ta đã nói là không có vấn đề rồi mà. Nhiếp hồn sư này bởi vì có không ít giao tình với ngũ gia ta, nên mới bằng lòng đến giúp chuyện này. Bằng không tùy ý thi hành nhiếp hồn thuật sẽ tổn hại đến tuổi thọ. Tề Tuấn không có mở miệng, cũng không đem lời nói của Ngụ Thanh Thanh để ở trong lòng. Cái này có hữu dụng hay không sợ là còn phải tiếp tục xem tiếp mới có thể biết được. Tề Tuấn lạnh giọng mở miệng, Ngụ Thanh Thanh cũng không để ý, dường như là đã tính trước. Mà đổi thành một mặt, Mục Tịch Bắc mặc dù thừa nhận chính mình tiến vào doanh trướng, nhưng lại bởi vì đáp lại chậm hơn mấy nhịp so với mấy cái nữ tử kia, nên có vẻ hơi khả nghi, sẽ khiến cho người ta cảm thấy bởi vì bị người gặp được, không cách nào giấu giếm, nên mới không thể không thừa nhận. Trong doanh trướng này còn có ai khác không? Còn có người nào tiến vào nơi này nữa? Hoàng đế mở miệng nói. Phía dưới mọi người sau khi nhìn nhau vài lần, liền lắc đầu, ngoại trừ Nhũ Mẫu đi vào cuối cùng, phát hiện xảy ra chuyện, thì không còn người nào từng đi vào. Hoàng đế nhìn về phía hơi khác thường Mục Tịch Bắc mở miệng nói, ngươi vì sao muốn tiến vào doanh trướng của đứa nhỏ này? Mục Tịch Bắc vẫn như cũ trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói, là Tề Tam công tử mời ta vào. Ngươi nói bậy, hiện tại trong phòng không có một ai, nếu như Tam công tử đi vào vì sao không thấy Tam công tử đi ra? Có người lôi vấn đề này ra. Mục Chính Đức vừa nghĩ, liền có thể đoán được đây là có chuyện gì. Gian lăng trướng to lớn này là dùng mấy gian nhỏ ghép lại, mà bên trong màn che đều do người Tề gia phụ trách. Chắc hẳn Mục Tịch Bắc là từ nơi khác tiến vào, sau đó bị đưa ra từ cửa nơi này, cho nên kỳ thật những người này cũng không nhìn thấy nàng đi vào, chỉ là bởi vì nhìn thấy nàng ra, liền theo quán tính cho rằng nàng cũng là từ nơi này đi vào. Về phần Tề Tuấn sợ là đã sớm đợi ở trong gian phòng này, đến khi chuyện xảy ra, mình liền đi ra từ một chỗ khác, cho nên toàn bộ trong phòng mới không có một bóng người. Gia chủ Tề gia lại mặt lộ hung quang nhìn về phía Mục Tịch Bắc, trong lời nói mang theo hùng hổ dọa người, có phải là vì trước đó gia mẫu đã đuổi Vĩnh Gia quận chúa, cho nên Vĩnh Gia quận chúa mới có thể tâm tồn hận ý, vì không thể trả thù người Tề gia ta, nên liền giết một đứa nhỏ chưa tới một tuổi của Tề gia ta. Trái tim của Tề Tuấn và Ngụ Thanh Thanh trong nháy mắt đều treo lên, bọn họ vì muốn cho tất cả thuận lý thành chương, đầu tiên là để Tề lão thái quân chửi mắng Mục Tịch Bắc, sau đó làm cho mọi người nghĩ đến là Mục Tịch Bắc ghi hận trong lòng, sau đó lại thiết kế mọi người xảo diệu nhìn thấy cảnh tượng Mục Tịch Bắc đi ra từ gian phòng này, đem cái chết của đích trưởng tôn Tề gia giá hoa cho nàng ta. Cho nên trước mắt mấu chốt chính là Mục Tịch Bắc có thừa nhận hay không, chỉ cần Mục Tịch Bắc chính miệng thừa nhận chuyện này, hơn nữa thuật nhiếp hồn cũng không thịnh hành ở Tây La, sợ là tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Đến cuối cùng cho dù Mục Tịch Bắc tỉnh táo lại, tìm thấy sơ hở, cũng khó có thể khiến mọi người tin. Không thể không nói, Tề Tuấn vô cùng khẩn trương, hắn một lòng chủ tính, bắt đầu từ thiết kế Tề Huy chết đi, đến âm mưu làm Mục Tịch Bắc mắc câu, cho nên thành bại chính là ở đây, không thể không nói hắn cực kỳ chờ mong lẫn khẩn trương. Mục Tịch Bắc hai mắt đờ đẫn nhìn về phía gia chủ Tề gia, đang muốn nói gì đó, lại bị Mục Chính Đức đánh gãy. Tề đại nhân đây là ý gì? chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, mấy lời này của Tề đại nhân không cảm thấy quá mức võ đoán sao? Thừa tướng đại nhân không cần vội vã giải thích, không bằng hỏi Vĩnh gia quận chúa thử xem tình huống như thế nào. Gia chủ Tề gia hai mắt muốn nứt nhìn về phía Mục Chính Đức. Được rồi, không cần ầm ĩ, Vĩnh gia, trẫm lại hỏi ngươi, có phải Tề Tam công tử mời ngươi tới đây không? Hoàng đế kết thúc lần cãi lộn này, đưa ánh mắt về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc gật đầu nói. Hoàng đế quay người nhìn về phía mọi người tìm kiếm Tề Tuấn, mở miệng nói, Tề Tuấn đâu? Thần ở đây. Tề Tuấn tựa hồ biết được hoàng đế sẽ gọi hắn, lập tức từ một góc khác đi ra. Ngươi có mời Vĩnh gia quận chúa tới đây không? Hoàng đế hỏi Tề Tuấn. Vi thần không hề mời Vĩnh gia quận chúa, trước đó luôn hỗ trợ ở hậu đường, xác thực chưa từng gặp qua Vĩnh gia quận chúa. Tề Tuấn khom người đáp. Mọi người nhìn không được liếc nhau, đè thấp cuống họng thảo luận gì đó. Hoàng đế trong lúc nhất thời nhíu mày, nếu như đích trưởng tôn Tề gia vẫn luôn ở trong doanh trướng, vậy thì người có hiểm nghi sợ là chỉ có một mình Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc, đứa nhỏ này có phải do ngươi giết chết không? Hoàng đế rốt cục hỏi ra câu này. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ giống như không có linh hồn, chậm chạp nâng lên hai con ngươi, toàn bộ trong phòng yên tĩnh, ngay một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt Tề Tuấn gắt gao dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần Mục Tịch Bắc thừa nhận, hắn liền có thể khiến nàng chết không có chỗ chôn. Ngụ Thanh Thanh cũng khẩn trương ôm ngực của mình, tựa như có thể nghe thấy trái tim của mình thình thịch nhảy lên. Ân Cửu Dạ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, một mặt nhìn Mục Tịch Bắc, một mặt nghiêng người đi về phía trước, muốn cách nơi xảy ra chuyện gần thêm một chút. Lúc Mục Tịch Bắc nhìn thấy Ân Cửu Dạ, con ngươi có chút nhúc nhích. Sau khi nhìn thấy Ân Cửu Dạ nhẹ gật đầu với mình, lúc này mới mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, người này không phải thần nữ giết chết. Mục Tịch Bắc đột nhiên mở miệng cười, cùng Đờ Đẫn trước đó có chênh lệch rất lớn, tựa như lập tức đã sống lại. Tề Tuấn ảo não nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm đấm cũng vô lực buông ra. Quả nhiên là kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều. Mục Tịch Bắc thật sự là lợi hại. Ngụ Thanh Thanh mang đến nhiếp hồn sư mặc dù không tính là cao thủ, nhưng cũng đủ để xem như tiêu chuẩn trung đẳng. Phải biết rằng, ngay cả mình ngày đó đều bị nhiếp hồn sư này khống chế, đến lúc kêu mình giết chết cha của mình mới miễn cưỡng tỉnh lại. Cho nên hắn cho rằng Mục Tịch Bắc nhất định cũng sẽ bị nhiếp hồn, nhưng mà ai có thể ngờ được, Mục Tịch Bắc thật sự quá lợi hại, thậm chí ngay cả ý thức cũng sẽ không bị người khác nắm trong tay, người như vậy thật sự rất khó đối phó. Nhưng cũng bởi vì Mục Tịch Bắc ngay thẳng, ngược lại khiến cho Tề Tuấn thở dài một hơi, cho dù biết lần này động thủ không thành công, nhưng xem như biết được một kết quả, so với không giải quyết được muốn tốt hơn nhiều.